Đại đạo độc hành, chương 371-2, tiên văn lại hóa kinh thiên linh, 2, cốc truyện audio.com, tiểu bạch nhìn tiểu thạch nó đem tiểu đệ chính mình biến không, trong lòng bất mãn, hướng về phía tiểu thạch kêu gâu gâu vài tiếng, nhưng mà tiểu thạch lại giống như một tảng đá, vẫn không nhúc nhích. Tiểu bạch kêu một hồi, cảm giác không thú vị, liền tiếp tục vây quanh Lạc Ly chơi đùa. Đúng lúc này, một bên thiên ngoại đài, đột nhiên một tiếng thanh minh, có người giao dịch. Lạc Ly vội vàng đi qua, chỉ thấy một đạo cột sáng hạ xuống, ở trên đài thiên ngoại xuất hiện một vật. Đây là một cái tinh thạch sáu mặt nhọn hai đầu tựa như một cây thủy tinh bổng, ước chừng to bằng ngón tay cái, dài ba tấc mặt trên có phù văn dày đặc tầng tầng lớp lớp giống như là phù chú điệp ra hình thành, nhìn qua phi thường kỳ lạ không biết là cái gì. Bất quá vật ấy cùng bảo vật giao dịch trước kia khác nhau, Lạc Ly nhìn vài lần, ở trong đầu thế mà xuất hiện một đoạn văn tự chính là thuyết minh vật ấy. Lưu Tích Bút, món đồ chơi đặc sản thiếu nhi của trấn Đán Thương Hội, là một trò đùa, lưu lại dấu vết, chỉ cần ở trên sinh linh hoặc là vật phẩm, lưu lại dấu vết, trừ bỏ chính người viết tiêu ma ý niệm, hoặc là 30 năm sau tự động biến mất, bằng không vô luận pháp thuật gì, thần thông gì, lực lượng gì, đều không thể tiêu trừ dấu vết. Dấu vết được lưu lại, có thể hoàn toàn theo tâm nguyện của người viết lưu lại, bản bút tặng kèm 36 loại sắc thái, 128 loại phù văn kỳ dị, có thể bắt chước 327 loại trạng thái dị thường như trúng độc, bị thương, nhiễm bệnh cùng các trạng thái khác, người bị trêu đùa, hoảng sợ thành khủng. Trấn Đán Thương Hội, ngài lựa chọn, vĩnh viễn không hối hận. Bản thương phẩm thụ giới 12, năng lượng tể, tiên nguyên, nháy mắt năng lượng tể, biến thành tiên nguyên, cái gì cũng có thể mua, cái gì cũng có thể bán. Thuyết minh biến mất, Lạc Ly ngây ngốc đứng ở chỗ này, đây là cái gì? Dựa theo mặt chữ lý giải, đây là món đồ chơi thiếu nhi Trấn Đán Thương Hội sản xuất, nhưng mà Trấn Đán Thương Hội là cái gì? Thứ này còn có thụ giới, bắt đầu là năng lượng tệ gì, sau lại biến thành tiên nguyên, giới thiệu này chính là thần niệm truyền ý, sẽ đem hàm nghĩa hóa thành ngôn ngữ người đọc có khả năng lý giải, nhưng mà tiên nguyên lại là cái gì vậy? Lạc Ly lắc đầu, mặc kệ nó trước thay đổi rồi nói sau, nhất thời bắt đầu giao dịch hào quang chợt lóe, thái âm linh thủy biến mất, lưu lại Lưu Tích Bút này. Hắn cầm lấy bút này, nhất thời trong đầu xuất hiện 36 loại sắc thái kỳ dị, trong đó rất nhiều loại sắc thái, Lạc Ly mắt thường căn bản nhìn không ra, chỉ có thể cảm giác được, sau đó còn có 128 loại phù văn kỳ dị, hắn tùy ý trên mặt đất vạch qua, chỉ cần trong đầu suy nghĩ, nhất thời trên đất sẽ xuất hiện, vô luận Lạc Ly lau như thế nào, cũng lau không đi. Thứ này chơi tốt lắm, chỉ cần trong đầu suy nghĩ, liền lập tức có thể vẽ ra, Lạc Ly vẽ ở trên tay mình, nhất thời tay phải chính mình biến thành thảm màu lục, vừa thấy chính là chúng kỳ độc, tâm niệm vừa động, lập tức tất cả biến mất. Lạc Ly nghiên cứu nửa ngày cũng không có làm rõ ràng cái bút này rốt cuộc là nguyên lý gì, nhưng mà trừ bỏ Lưu Tích ra, nó cũng không có nhiều tác dụng. Thực chính là một món đồ chơi. Đột nhiên Lạc Ly giống như nhớ đến lai lịch Trấn Đán Thương Hội, một lần sư phụ nói qua, bát phương linh bảo trai, tứ hải vân du tông, còn có. Cốc truyện audio.com, thể có quán thông cổ kim quỷ thị, đều là đến từ ngoại vực tên là Trấn Đán Thương Hội gì đó. Hơn nữa Lưu Phàm năm đó cũng giống như từng nói qua Trấn Đán Thương Hội gì ở trung thiên thế giới phân chi tứ hải đương phô. Đúng vậy, chính là như thế, xem ra Trấn Đán Thương Hội này, bên trong có vô số kỳ chân dị bảo, sau này khi nào đi qua nhìn xem, hẳn là có thể mua được rất nhiều thứ tốt, nếu có cơ hội cướp bóc một chút, có lẽ sẽ càng thích. Lần trước đánh cướp địa uyên thổ linh tông tuy không có ăn được thịt nhưng mà ăn canh cùng thực thích, Lạc Ly đối với đánh cướp này, sinh ra vô cùng thích thú. Tiểu bạch ở một bên kêu to gâu gâu gâu, bừng tỉnh ảo tưởng của Lạc Ly, tiểu bạch giống như đang bất mãn nói rằng, Lạc Ly quên chính sự, nửa ngày này bỏ qua không dùng. Lạc Ly cười ha ha, tiếp tục làm việc cầm lấy tiên văn phóng nhập bên trong chân linh xào lập tức bùng nổ cường quang cùng uy áp vô tận. Lạc Ly tiểu bạch tiểu thạch không nhịn được lui về phía sau, rốt cuộc cường quang tán đi, bên trong chân linh xào kia, xuất hiện một con chim nhỏ, chỉ có ma tước lớn nhỏ, toàn thân lửa đỏ, nhưng mà nó cùng tiểu bạch tiểu thạch trước kia khác nhau, cũng không giống, sau khi xuất hiện, liền mang theo một loại ngạo khí, lập tức bay lên, bay đến đỉnh đầu Lạc Ly kiêu ngạo kêu to hẳn lên. Tiểu bạch nhìn thấy ma tước này thế mà hạ xuống đỉnh đầu Lạc Ly, nhất thời bất mãn, hướng về phía ma tước này kêu to gâu gâu, ma tước bay lên, nhưng mà đối với tiểu bạch căn bản không phục, vây quanh tiểu bạch bay múa, không nhịn được kêu to. Hai loài vậy này trời sinh bất đối phó, gặp mặt chính là khắc khẩu chiến đấu. Hồ Thiện chân nhân nhìn thoáng qua nói, đây là có đại phạm thần chủ tiên văn, hóa sinh linh thú chu tước. Đại phạm thần chủ nắm trong tay viêm giới, cho nên bởi vậy sinh ra linh thú chu tước. Bất quá đồ đệ cái này chỉ có hình thái linh thú Chu Tước, cũng không phải Chu Tước chân chính, tiểu thạch tiểu bạch này cũng là như thế, chỉ cần ngươi bồi dưỡng tốt một chút, chúng có tiềm lực phát triển vô hạn, có lẽ chúng có thể đạt tới cảnh giới quỷ thánh thần chủ đáng sợ, tiền đồ vô hạn. Lạc Ly gật gật đầu, nói, sư phụ ta rõ ràng. Hồ Thiện chân nhân duỗi tay ra, Chu Tước nhất thời bị hắn bắt đến trong tay, hắn bắt đầu thi pháp, đem Chu Tước này cùng Lạc Ly tiến hành ký ức, thi pháp xong, đột nhiên giữa Lạc Ly cùng Chu Tước này, có một loại liên hệ nói không nên lời, giống như nó là một bộ phận trên thân thể Lạc Ly. Lập tức Chu Tước bởi vì khế ước với Lạc Ly, giống như biến vô cùng linh động hẳn lên, thân thể ước chừng lớn một vòng, tốc độ bay múa nhanh hơn, khóe miệng bắt đầu phụt ra một đám hỏa tinh, nó cũng đối với Lạc Ly sinh ra hảo cảm vô tận, Lạc Ly chính là thân nhân của nó, phụ thân của nó, tất cả của nó. Sau khi ký ức, Lạc Ly lập tức cảm giác được một loại ý niệm tâm linh bảo hộ, giống như một loại hộ thuẫn vô hình, đem Lạc Ly vây quanh. Tiểu Bạch mang đến là bảo hộ đối với hồn phách, Tiểu Thạch chính là bảo hộ đối với thần thức, mà Chu Tước này chính là bảo hộ đối với ý niệm tâm linh. Đến đây thần hồn niệm của Lạc Ly toàn bộ được đến linh thú che chở. Lạc Ly nhìn Chu Tước nói, vậy ngươi gọi là Tiểu Hồng. Chu Tước cao ngạo kêu to một tiếng, lập tức rơi xuống đỉnh đầu Lạc Ly cao cao tại thượng. Tiểu Bạch nhất thời mặc kệ, chính mình đều không có hỗn đến vị trí. Cốc truyện audio.com Này, nó kêu to lên gâu gâu, nhưng mà Tiểu Hồng khinh thường nhìn Tiểu Bạch vây quanh bên người Lạc Ly vượng vượng quá to cao ngạo ở nơi này tiếp tục kêu to. Cách chương.